Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1253, chương 1249 ngoan. Không đau không đau, ngoan, Diệp Minh tỷ tỷ, Nhan Bạch rõ ràng là so Diệp Minh tiểu nhân. Hiện giờ thoạt nhìn lại như là cái tỷ tỷ an ủi chính mình muội muội giống nhau. Nàng thực ôn nhu vuốt Diệp Minh đầu, đem Diệp Minh nước mắt lau. Diệp Minh hiện tại thực chật vật, cơ hồ y không che thể, trên người là các loại tiểu miệng vết thương, cái trán huyết đã không để lại, hiện giờ đọng lại thành huyết vảy. Một đôi mắt đỏ bừng một mảnh, Nhan Bạch đem chính mình trên người khoác quý bạch mặc áo khoác khoác ở Diệp Minh trên người, đem Diệp Minh trên người giấu vết còn có thân thể cấp che lấp rớt hơn phân nửa. Quý bạch mặc túi chung có khăn giấy, Nhan Bạch cầm khăn giấy đem Diệp Minh trên mặt vết máu một chút lau khô, lộ ra nguyên bản nào trương thanh tú trắng nõn mặt. Diệp Minh đại khái là còn mỹ ngọc từ mới vừa rồi sợ hãi trung thoát ly ra tới, mặc dù là ôm Nhan Bạch, thân mình còn đang run rẩy, một khuôn mặt bạch dọa người, ngoan, không đau không đau. Nhan Bạch nhẹ nhàng thổi Diệp Minh miệng vết thương, phảng phất là ở hống tiểu hài tử, thổi một thổi liền không đau. Ân, Diệp Minh nghẹn ngào nói không nên lời lời nói, chỉ cảm thấy mũi toan, nguyên bản ngừng nước mắt lại lần nữa trào ra tới, như thế nào ngăn cũng ngăn không được. Đại khái là hiện giờ nội tâm cảm giác an toàn cực độ khuyết thiếu. Nàng gắt gao bắt lấy Nhan Bạch, ánh mắt chỉ cần một chạm đến nam nhân, dạ dày trung liền một trận ghê tởm, tưởng phun, bạch bạch, ta có phải hay không thực vô dụng. Diệp Minh hoãn quá một chút kính, nàng khàn khàn thanh âm mở miệng, cảm giác ôm chính mình an ủi nàng Nhan Bạch, rõ ràng Nhan Bạch thể trạng cũng không cường đại, nàng thậm chí thoạt nhìn càng yếu ớt. Chính là mỗi một lần, Nhan Bạch đều có thể đủ bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể đủ cứu rỗi người khác, mà nàng ngay cả cứu rỗi chính mình đều làm không được. So phế vật còn phải không bằng, mặc dù trong tay cầm vũ khí, cũng vô pháp phản kháng. Cùng Nhan Bạch hoàn toàn là tương phản, mỗi một lần đều phải dựa vào người khác tới cứu, sẽ không? A, Nhan Bạch đem Diệp Minh hỗn độn đầu tóc một chút xử lý chỉnh tề. Diệp Minh hiện tại bộ dáng thoạt nhìn khá hơn nhiều, trên mặt vết máu không có, chỉ còn lại có thái dương một cái miệng nhỏ, trên mặt trắng nõn một mảnh, tóc cũng bị Nhan Bạch chải vuốt liêu tới rồi sau đó. Diệp Minh tướng mạo là phi thường dịu dàng thanh tú, Diệp Minh tỷ tỷ thực ôn nhu. Như vậy Diệp Minh tỷ tỷ liền rất hảo. Nhan Bạch khóe môi dương, nói thực tự nhiên, không có cố tình đi ôn nhu trấn an Diệp Minh. Chỉ là ở trần thuật nàng sở cho rằng sự thật, 114 ở một bên nhìn Nhan Bạch. Một loại đột nhiên sinh ra tự hào. Nó ký chủ đại đại nhất ôn nhu, mặc dù người khác không hiểu nó ký chủ đại đại, hiện giờ văn phòng bên ngoài vây đầy người bệnh còn có nhân viên y tế. Đại khái là nghe thấy được nơi này tiếng vang, đều thấu lại đây. Diệp Minh bởi vì ở nhất góc, lại bị Nhan Bạch thân mình che đậy khuôn mặt. Cơ hồ không có gì người đem chú ý điểm đặt ở Nhan Bạch trên người. Ngược lại là nhìn về phía văn phòng ở giữa, mặt mũi bầm dập. Cả người trần trụi lâm giáo thụ, ôn hữu thần từ tiến vào bắt đầu biến không có đình chỉ ẩu đả hắn. Hắn khí cả người phát run. Hiện giờ nghĩ phía trước đủ loại. Hắn liền ở bên ngoài a, liền ở bên ngoài. Ngay lúc đó cái kia tiếng vang nhất định chính là Diệp Minh phát ra tới. Chính là hắn lại đem này xem nhẹ, chẳng sợ, hắn cẩn thận một chút, đều hẳn là nhận thấy được, lúc ấy hắn liền ngồi ở cách đó không xa hành lang. Diệp Minh lại ở bên trong bị cái này cầm thú suýt nữa cường. Gian, giết người, lâm giáo thụ trên mặt đất thét chói tai, cầm quần áo che khuất chính mình mặt, phảng phất muốn bắt lấy cuối cùng một khối nội khố. Hết chương.